Thuận Minh, chương 63, Nung Lò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có tin tức linh thông một chút đều biết Huyền Mặc lập nghiệp ở Bắc Trực Đài, trong thân binh đại bộ phận đều là người phương Bắc truyền Thuận Minh. Khí phái của vị thiên tổng này chắc không thể giả, lúc này phía sau có người lên tiếng ghé vào tai của Mạnh Trường Quầy nói mấy câu. Mạnh Trường Quầy gật đầu, cười nói. Lý Thiên Tổng, chư vị đồng nghiệp của Tế Ninh đều muốn xem hàng ở trên thuyền, hay là ngài bỏ vải che ra để mọi người xem và bình phẩm. Thuyền đã ghé vào bến tàu, thủy thủ nhà đò nhảy lên bờ buộc dây thừng lên cọc đá, Lý Thiên Tổng ở bên thì bảo hộ binh trên thuyền bắt đầu bỏ vải che hàng. Chúng nhân ở bến tàu đều giật nảy mình, ở trên thuyền không phải là những bao muối như trong tưởng tượng mà là những chum gốm được đặt rất chỉnh tề, có người còn dứt khoát tiến lại nhìn, miệng chum gốm đều được dán giấy niêm phong. Có người rất nghi hoặc hỏi, vị giáo úy trong chum đựng cái gì vậy? Còn bà nó, đều đựng muối tinh cả đấy, những tên tặc nhân hỗn chướng đó bán cái gì không bán, nói là phía Thiểm Tây tàn phá mấy làng xóm, đào ra được chỗ muối này, mẹ nó, sao không phải là vải vóc vàng bạc cơ chứ? Ồ, người nhà giàu đều đào hầm chôn đồ, phía Thiểm Tây chẳng phải là cũng ăn muối ư, vì sao lại trịnh trọng cất ở trong chum rồi chôn vào hầm như vậy? Nhưng vị thiên tổng này mắng chửi linh tinh, nói không rõ ràng, càng như vậy thì tâm lý của mọi người càng có nhiều liên tưởng hơn. Vị thiên tổng đó lười chẳng muốn trả lời, trực tiếp cầm chum gốm lên bến tàu, rút đao ra cạo niêm phong, rồi mở nắp quả thực là muối tinh như cát trắng ngần. Nghe nói là thuyền hàng của tuần phủ Nha Môn, nghe nói là muối bắt được từ tặc nhân, nghe nói là được đào từ tầng hầm của nhà giàu tại Thiểm Tây. Tất cả đều chưa được xác nhận, có điều các vị thương nhân có mặt tại đây đều phát hiện được cơ hội làm ăn trong đó. Tại thành Tế Ninh, tin tức ở bến tàu đã được lưu truyền nhanh nhất. Chắc hẳn chuyện vừa rồi đã bị rất nhiều người nhìn thấy, sau đó cũng sẽ có người tới tìm hiểu. Tin tức này cơ hồ có thể khẳng định là được truyền khắp thành, hiện tại trong thành Tế Ninh có lưu truyền tin tức về muối xanh giúp làm ngưng thần tĩnh khí. Hôm nay quân Hán và chỗ muối này cơ hồ là tự đưa tới cửa, khi những người tinh minh đang suy nghĩ thì nghe thấy vị thiên tổng đó gân cổ lên hét. 4.000 chum muối, đều là muối xanh thượng hạng, ta còn mang theo 10 thuyền muối bột, đều là cướp được từ trong tay của tặc nhân, ai nói muối cũ thì tốt, muối mới thì kém. Vậy ta sẽ đem muối trong chum trộn với muối bột án theo giá trên thị trường mà bán, lão gia nhà chúng ta đang đợi tiền để phát quân lương đây. Vừa nghe thấy câu này, mọi người đều trở nên nôn nóng, muối ở trong chum và muối đã lấy ra thì không giống như, nếu là lấy ra thì giá tiền hoàn toàn giảm, bán cũng chẳng được giá. Trưởng quầy ở trên bờ lớn tiếng khuyên ngăn, nói muối ở trong bình thì cứ để trong chum, muối bột là muối bột, muối ở trong chum chúng ta mua với giá cao, còn muối bột thì cứ chiếu theo giá chung là được. Mọi người biết Mạnh trưởng quầy và quân Hán này là người quen, về giá cả cũng không lấy đắt, chỉ cần án chiếu với giá chung rồi hạ thấp xuống một chút là mua được rồi. Tới lúc đó khẳng định là kiếm được không ít, trên bến tàu này quân Hán đã đưa hết mánh lới, mọi người hò hét giá cả để mua bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thuyền cũng có một người tính toán sổ sách đứng ở trên đó thương lượng với quân Hán một lúc, sau đó hắn lại cao giọng hét lớn. Muối bình 6 lượng một chum, muối bột 6 lượng một gánh. Giá này nếu thực sự là muối xanh cũng không tính là quá đắt, cái chum gốm đó là thứ không rõ giá cả, giá có thể cao thấp, có điều vị thiên tổng này đã hét giá vậy chính là cấp cho mọi người một cái giới hạn để cò kè mặc cả rồi. Trên bến tàu lại nhốn nháo nửa ngày, còn có thương hộ lâm thời chạy đến, Mạnh Trường Quỹ cũng không nói gì, mọi người biết là hắn muốn tránh hiềm nghi. Chuyện, Thuận Minh, có điều thấy như vậy thì mọi người đều tin thêm một phần. Giá tiền cuối cùng được quyết định cuối cùng là muối chum 5 lượng một chum, muối bột 5 lượng một gánh, 10 thuyền là 3.000 gánh, lại thêm 4.000 chum muối, không ngờ có thể bán được với giá 3.500.000 lượng. Tuy người thu thuế của thành Tế Ninh không có thu thuế, nhưng bạc của thương gia lại không phải chi lung tung, mọi người lập tức kiểm hàng ngay tại bến tàu. Do thương hội và mấy thương gia lớn phân phối án chiếu theo số lượng của hàng mà xác định số định mức. Các nhà điều người làm công đến, rồi chất lên xe ngựa bắt đầu phân hàng vận chuyển, nhiều người lực lớn, muối trước lúc trời tối đã được kiểm kê và vận chuyển xong. Hai bên đưa hàng nhận tiền xong, chuyện mà thiên tổng đó làm tiếp theo khiến rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không ngờ lại lấy ra diêm dẫn của Sơn Đông diêm hành tiêu. Vốn mọi người cho rằng đây là buôn bán muối lậu, chẳng qua là được diêm chính phớt lờ, trên bến tàu đều là người có bối cảnh, ai thèm để ý, ai ngờ muối này đúng là hợp pháp. Vừa thấy diêm dẫn đó, không ngờ thực sự là giấy chứng nhận thật do diêm vận chuyển ti phát ra, xem ra đây đúng là muối để tư trợ quân lương thật. Mọi người vốn tin 5 phần, bây giờ lại tăng thêm mấy phần. Hôm nay trước khi trời tối, có một số đại hộ nhận được tin tức linh thông đã biết trong thành có một lượng lớn muối xanh thượng hạng liền nhao nhao đi tìm cửa hàng quen để mua. Vừa thấy cái chuông phong vị cổ xưa này lại có lời đồn dần dần được truyền ra ở bến tàu, thành ra ai ai cũng nôn nức đi mua. Kết quả là muối được nhập vào buổi chiều mà tới khi trời tối không ngờ đã lên tới 10 lượng một chuông, có thể bán ra hơn 1.000 chuông, hơn nữa rất nhiều người biết tin muộn đều tới đặt trước. Trong thành Tế Ninh này cũng chỉ có khoảng 2.500 chuông, số còn lại đều bị những thương nhân ngoại địa mua mất, mọi người vừa cảm thán rằng cuộc buôn bán này rất đáng, quyết định ngày mai sẽ tăng giá. Chuyện Thuận Minh, hôm 5 tháng Giêng, chuông gốm đựng muối xanh do phân hiệu Thương Hành trong ngoài Tế Ninh thu mua đã được vận chuyển từ Nam chí Bắc. Hơn nữa kèm theo hàng còn có một từ giống như là tờ giấy thuyết minh, câu cú rõ ràng dễ hiểu, cũng không biết là vị thương gia nào khởi đầu thuê văn nhân lụi bại viết lời thuyết minh này. Không có ngôn từ hoa mỹ và vế đối nghiêm cần gì, chỉ nói rằng muối xanh này là được loạn tặc đào được từ các hầm chứa của hào môn đại hộ quanh phủ Thiểm Tây, bị quân triều đình bắt được. Sau đó được mang tới thành Tế Ninh để bán, còn có cả diêm dẫn và bản dập đính kèm, hơn nữa còn nói muối xanh này sau khi được cất trong hầm một đoạn thời gian không chỉ có công nghiệm ngưng thần tĩnh khí còn có thể trừ độc thanh tâm, đúng là hàng tốt có thể dưỡng nhan dưỡng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hoài nghi không phải là không có, nhưng người tin càng nhiều, cách thời gian ra nhấp hàng mới có 3 ngày mà giá những chuông muối xanh đã tăng lên tới 10 lượng, cũng chính là lúc đầu bán 5 lượng, qua tay bán ra với giá 10 lượng, buôn bán ngon thế này ai mà không muốn làm. Cách chương.